Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nghiêm Trình an tâm gật đầu, tiếp tục uống cà phê của anh. Kiều Ân Ân nói tiếp, nhưng mà hình như em dị ứng với rượu. Sao lại thế? Em bị mẩn đỏ do rượu. Cô nhíu mày, giả bộ phiền nhiễu. Sáng sớm nay em phát hiện trên người có nhiều vết ban đỏ, nhiều nhất là ở ngực. Nghiêm Trình đột nhiên bị sặc cà phê, không ngừng ho khan, cả khuôn mặt đỏ lên. Đừng uống vội vàng thế chứ. Kiều Ân Ân tiến lên vỗ nhẹ lưng anh. Anh làm sao thế? Chẳng nhẽ anh bị dị ứng cà phê à? À, anh không sao. Mặt Nghiêm Trinh nghẹn càng đỏ, vội vàng nói, em ăn từ từ nhá, anh có việc phải tới thư phòng. Nói xong vội vàng đứng dậy, bước nhanh ra khỏi phòng ăn. Mà ở trong phòng ăn, Kiều Ân Ân cười đến eo cũng gập xuống. Cô không vội buộc anh thừa nhận tình cảm với cô, chỉ cần hiểu anh đối với cô không phải không rung động là được. Chỉ có điều cần không ít kích thích, cô đã biết nên làm thế nào rồi. Kiều Ân Ân lấy tâm tình vui thích, nhàn nhã tiếp tục hưởng thụ hết bữa sáng phong phú. Ăn xong cô đi vào thư phòng. Cô vô tội nháy mắt hỏi thăm, Nghiêm Trinh, em muốn tìm một ít sách tham khảo liên quan đến việc kinh doanh xí nghiệp, sẽ không làm phiền anh chứ? À không. Nghiêm Trinh thực là có khổ nạn. Anh vất vả mới trốn được đến thư phòng, tạm thời tránh ảnh hưởng của cô. Không ngờ là cô cũng chạy đến đây. Nếu như lúc này anh lập tức rời đi, nhất định bị cô phát hiện anh có ý tránh. Có thể cô sẽ cho là anh ghét cô, đến lúc đó đả thương lòng cô. Cho nên chỉ có thể nhẫn nại, coi như là khảo nghiệm định lực của mình. Cảm ơn anh. Trần Kiều Ân Ân bước đến tủ đựng sách kinh doanh, đi qua trước bàn đọc sách của anh, còn nhe răng cười một tiếng, nở rộ nụ cười xinh đẹp với anh. Hô hấp Nghiêm Trinh căng thẳng, ngay sau đó trốn tránh cúi đầu, bàn tay hốt hoảng lật văn kiện trên bàn lên xem. Nụ cười trên mặt Kiều Ân Ân càng lớn, nhưng cô không nói nhiều, tiếp tục đi về phía tủ sách siêu lớn. Bên trong có hơn ngàn cuốn sách, nghe nói hơn một nửa là Nghiêm Trinh mua. Không biết anh đã đọc toàn bộ chưa, hay giống như nhà giàu mới nổi mua sách về để thể hiện. Cô tùy ý rút quyển sách có liên quan đến chiến lược kinh doanh xí nghiệp, bên trong đã có những chữ rồng bay phượng múa chú giải. Xem ra anh thực sự đã đọc. Nhưng cô không muốn nhìn quyển này, cô lấy sách nhét về trên giá, ngửa đầu nhìn từng bộ sách trên giá. Cô quay đầu nhìn chung quanh một chút, góc tường có cái thang chuyên dụng. Cô đẩy cái thang tới, sau đó cẩn thận bỏ lên tầng thang cao nhất, tìm kiếm trên kệ sách. Trước mặt Nghiêm Trinh bày văn kiện, trong tay cầm bút, nhưng ánh mắt lại không dừng ở đó. Anh lặng lẽ đi theo bóng dáng Kiều Ân Ân đã đi qua đi lại. Anh thấy cô leo cái thang, hơi nhón chân lên ngửa đầu tìm sách. Hôm nay cô mặc vô cùng thục nữ, một cái áo len mỏng màu lam nhạt, phía dưới là váy chấm bi nhỏ màu lam, chất liệu lụa mỏng êm ái. Da trên đầu gối 5 cm, vừa xinh đẹp vừa đáng yêu. Chất vải mềm mại phiêu giật, nổi bật hai chân cô càng thêm trắng nõn thon dài. Dưới làn váy là bắp chân với đường cong đẹp đẽ. Khi cô vì tìm kiếm bộ sách mà nhón chân, làn váy tung bay, để anh phải mãnh liệt nuốt nước miếng, tầm mắt theo đuổi phương hướng di động của cô. Thình lình cô quay đầu, bắt được tầm mắt đá khát, anh đang nhìn chòng chập bắp đùi tuyết trắng của cô. Nhiều chị lúng túng, lập tức cúi đầu làm bộ ho khan. Nghiêm Trinh, anh có sách liên quan đến bí quyết kinh doanh không ạ? Mới vừa rồi bắt được tầm mắt đó khát nhìn mình chằm chằm, khiến nụ cười cô cực kỳ ngọt ngào. À, có. Nghiêm Trinh thu lại tâm tình lúng túng, đi tới bên giá sách, đưa tay vươn tới chỗ cao, lấy quyển sách thực dày giao cho cô. Dáng dấp cao thật tốt quá, duỗi tay lấy được. Dáng vẻ này của em phải dùng đến thang đấy. Em quả thực là có nhỏ nhắn, nhưng như vậy rất đáng yêu. Anh ngẫu nhiên không hứng thú đối với phụ nữ cao lớn. Ánh mắt anh cưng chiều dịu dàng dừng ở trên người cô. Nhưng em đi mua quần áo, người bán hàng đều nói, lấy tỷ lệ mà nói, chân của em đủ thon dài. Anh cảm thấy thế nào? Cô làm ra vẻ không chút để ý. Chân của em xác thực rất đẹp. Anh nói vậy, không phải thừa nhận mình đã từng nhìn chòng chọc chân cô à? Lúng túng đỏ ửng lần nữa hiện lên mặt anh. Em hiểu rồi, cảm ơn anh ca ngợi. Kiều Ân Ân hài lòng cười một tiếng, cầm quyển sách đi ra khỏi thư phòng. Mà Nghiêm Trinh như là hồ nước bị khuấy động, không còn tâm tình làm việc nữa. Anh cả ơi, anh sao thế? Sao mặt xấu thế này? Ngủ không ngon à? Tập đoàn Ngũ Hành, mấy thành viên đang ở trong phòng họp. Mục Duyện vừa vào cửa liền nhìn thấy Nghiêm Trinh ngồi ở ghế chủ vị xoa trán, vẻ mặt thống khổ. Nghiêm Trinh thở dài. À, tối qua mất ngủ, gần như cả đêm không chợp mắt. Anh chỉ nhắm mắt, liền thấy lúm đồng tiền xinh đẹp của Kiều Ân Ân xuất hiện trước mắt, có cặp đùi đẹp dưới cái váy ngắn. Những hình ảnh này không ngừng phát lại trong đầu anh cả đêm. Anh cũng sắp điên rồi. Mục Duyện cho anh ánh mắt đồng tình. À, thật đáng thương. Đừng nói những thứ này. Ân Ân học thế nào? Đại khái cần bao lâu nữa cô ấy có thể tiếp nhận chuyện công ty. Nếu cô có thể sớm nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net